đây là phiên thiên ấn. Ngươi là ai? Lời vừa nói ra, nghe thấy mọi người khiếp sợ ở. Phiên thiên ấn, đây chính là trong tin đồn thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành từ bản mạng pháp khí. Riêng là cái kia đang dùng quân đao đối kháng phiên thiên ấn tướng quân. Biết mình là ở cùng phiên thiên ấn đối kháng lúc, về khí thế bản năng yếu vài phần, đạo phong bắt được biến hóa, một cái rót thêm. Phiên thiên ấn trong nháy mắt đem quân đao bắn bay đi ra ngoài. Dựa theo đầu hắn đập xuống. Tướng lĩnh quá sợ hãi. Thân hình nhún xuống. Tốc độ cực nhanh hướng lấy phía sau cuồn cuộn đi ra ngoài. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa. Mà tách ra bị ép thành bánh thịt vận mệnh. Thế nhưng trận này giao phong nhưng là thua. Hơn nữa thua chật vật như vậy. Người đến. Khai trận, tướng lĩnh cắn răng giống một tiếng, đạo phong chỉ thấy xung quanh nồng vụ lập tức chảy xuôi. Đột nhiên, lại giống như trước đó trường mâu một dạng chùm ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng bắn tới, đạo phong bóng người nhoáng lên, đâm vào trong đám người. Cái kia vạn đạo chùm ánh sáng lập tức bắn xuyên qua. Đạo phong tiến vào đoàn người sau đó. Cũng không cùng người đánh, chỉ ở bên trong khắp nơi ngang qua, những cái kia chùm ánh sáng nhưng không mọc mắt con ngươi. Một trận nổ bắn ra phía dưới, đại bộ phận đều rơi vào những thứ này vô tội binh sĩ trên người. Cái này chùm ánh sáng uy lực mạnh, từ những cái này thân thể người đi xuyên qua, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, mắt nhìn bên người đồng bạn chết thảm. Những binh lính này càng thêm e ngại chùm ánh sáng, bốn phía đi loạn, né tránh, cứ như vậy thì càng thêm cho đạo phong cơ hội, hỗn tạp ở trong đám người, thi triển thân pháp tránh né chùm ánh sáng. Kết quả hắn không có việc gì, bên người binh sĩ lại từng cái bị bắn thành cái sàng. Bay lượn tinh phách lại không bay đi âm ti, mà là bay vào dưới đảo phương. Tiến vào trong con suối đi, mau dừng lại, quân sư dáng dấp lão giả hét lớn một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một bức không có chữ cuộn da dê. Dùng ngón tay ở phía trên nhanh chóng viết cái gì, sau đó ra bên ngoài, cuộn da dê bay đến đạo phong đám người trên đỉnh đầu. Sở hữu chùm ánh sáng đều bị thu nạp vào đi. Nguyên bản không có chữ cuộn da dê phía trên cũng dần dần xuất hiện kim sắc chữ viết. Phảng phất những cái kia chùm ánh sáng chính là chỗ này cuộn da dê văn tự phía trên biến thành. Đạo phong đứng ở không hề động. Lão giả kia đem cuộn da dê nắm trong tay. Nhìn từ trên xuống dưới đạo phong. Nói, ngươi là ai? Mao Sơn đệ tử đạo phong. Mao Sơn đệ tử. Lão nhân này ngược lại là chưa từng nghe qua đạo phong tên. Chỉ vì bọn hắn tại đây hải nham trên đảo ở quá lâu quá lâu. Phủ đầy bụi ở chỗ này. Đối với trong tam giới gần trăm năm nay chuyện phát sinh. Trên cơ bản cũng không biết. Thế nhưng Mao Sơn tên. Bọn hắn tự nhiên là nghe qua. Mao Sơn đệ tử. Tại sao lại làm trung thiên sư đặc sứ. Bị người nhờ vả mà thôi. Đạo Phong nhìn hắn, cười nhạt, ngươi không biết ta, ta lại nhận thức ngươi. Ngươi là Nam Tống Trùng Hòa Tử, thần tiêu phái người sáng lập. Ngươi tự nghĩ ra qua một môn vô cùng lợi hại pháp thuật. Gọi, thần tiêu ngũ lôi thuật. Ngươi thoát xác sau đó, tại âm ti cùng Trung Thiên Sư kết bạn, đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, đảm nhiệm quân sư, hơn trăm năm trước. Tiêu đồ công chúa bị trấn áp ở chỗ này. Ngươi liền thường trú ở chỗ này tu hành. Lại không hỏi chuyện ngoại giới. Ta nói những thứ này. Đúng không? Trùng Hòa Tử nhìn lấy đạo phong. Nói. Đã biết ta tên. Ngươi liền nên biết. Cái này hải nham đảo cũng không phải có thể xông được. Ngươi mặc dù tu vi sâu đậm. Xông vào phía dưới. Cũng chắc chắn phải chết. Quang thúc kia lực lượng mạnh mẽ, đạo phong đã sớm biết, vì vậy tại ban đầu bị nhốt sau đó, hắn một mực chú ý nhận rõ Trùng Hòa Tử đám người tại trong sương mù dày đặc nói chuyện. phỏng đoán vị trí bọn hắn, nhân cơ hội dùng huyễn hình chi thuật lặng lẽ gần kề. Lúc này mới tránh cho cái kia 360 độ không góc chết tập kích. Bằng không thật bị đâm trúng, coi như là hắn cũng phải nằm. Ta không phục, trở lại đánh qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ